Snai on doi nam te Ket dot on doi nam te Sok tok yang na da Velien nei chai khni Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.